Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là Lý có nói, hắn sai khiến bọn ta đến đây, thả ta đi, ta không dám nữa đâu. Lý có nói là ai, ta có quen biết hắn sao? Tô Vũ vì sao chắc chắn có kẻ đứng sau giật dây? Ban đầu, hắn còn chưa dám khẳng định, ít nhất trước đó hắn chỉ nghĩ rằng có kẻ trêu chọc thê tử của mình, mang theo súng cũng chỉ là để dọa dẫm. Nhưng khi thấy đến tận 15 người, hắn biết mọi chuyện không đơn giản như vậy, đây là một tổ chức có kỷ luật, chứ không phải hành động bộc phát nhất thời. Nghe Tô Vũ dò hỏi, kẻ nằm trên đất chỉ biết kêu khổ, ngài đắc tội với ai mà đến giờ còn không hay biết sao. Lúc này, dân làng kéo đến không ít, Hồ Tử cũng ở trong đó. Vừa thấy Tô Vũ, hắn lập tức tiến tới, trùng hợp nghe được đối phương nhắc đến Lý có nói. Lý có nói trong miệng ngươi là ai, theo ai, vì sao sai khiến các ngươi bắt cóc Hoàng Túc Nga? Đây là Hồ Tử hỏi, nếu Tô Vũ nói không quen biết Lý có nói, vậy cứ xem bọn chúng theo ai, may ra có thể đoán được manh mối. Chúng ta theo đám Khuê gia ở huyện thành, đại ca, nể mặt tăng cũng phải nể mặt Phật, tha cho chúng ta đi. Kẻ thù của ngươi là Lý có nói và đồng bọn, đâu liên quan gì đến chúng ta. Tô Vũ nghe xong không thấy có gì, nhưng Hồ Tử chợt nảy ra điều gì đó. Khoan đã, ngươi nói ba người, miêu tả xem, trông bọn chúng như thế nào. Hắn không nhất thiết muốn bọn chúng miêu tả dung mạo Lý có nói, mà là bọn chúng còn chẳng biết Tô Vũ với Lý có nói có thù hằn gì. Nói đi, làm sao các ngươi nhận ra thê tử của ta? Trong đám đông bỗng có kẻ ánh mắt lấm lét trốn tránh. Thấy không ai trả lời, Tô Vũ vung dao găm lên dọa đâm thêm nhát nữa, kẻ kia sợ hãi lập tức khai báo. Là Mã Sáu, hắn đã theo dõi ngươi, nhận ra thê tử của ngươi. Vừa nghe vậy, Mã Sáu lập tức kêu la om sòm. Hồ Tử tiến đến tặng ngay mấy đá, khiến hắn không dám kêu oan. Tô Vũ, thôi đủ rồi, công an sắp đến nơi, mau thu dao lại, đừng gây thêm phiền phức. Lão thôn trưởng chạy tới, gần đây ông chứng kiến quá nhiều chuyện hỗn loạn rồi. Lúc này, xe lửa cũng đã đến, chờ Tô Thắng, Hoàng Túc Nga cùng ba người đàn ông trong thôn lên xe, vội vã hướng bệnh viện huyện thành mà đi. Hữu Tài thúc, thê tử và đại ca ta thế nào rồi? Tô Vũ thấy xe lửa đi xa mới quay sang Lý Hữu Tài. Thê tử của ngươi không sao, chúng thuốc mê thôi, ngủ một giấc là tỉnh. Đại ca ngươi mất máu hơi nhiều, ta đã băng bó rồi, không có gì đáng ngại, cứ yên tâm đi. Tuy nói không có gì lớn, nhưng những người đến giúp đều ít nhiều bị thương. Tô Vũ bảo họ cùng đi theo xe, vết thương của họ đều nhẹ, không cần ngồi xe, cứ đi theo sau xe lừa là được. Lưu Ngọc Chi cũng đi cùng trên xe lừa, Tô Vũ tiến lên đưa cho nàng 300 đồng, ngoài tiền thuốc thang, còn để mua chút gì đó cho mọi người lót dạ ở trong thành. Đối với những người dân dũng cảm xông lên giúp đỡ, hắn vô cùng cảm kích. Nếu không có họ, chỉ bằng đại ca tay không tấc sắt, dù có đánh giỏi đến đâu, cũng khó mà giữ được trước 15 tên có vũ khí trong tay. Tẩu tử, cô đi cùng đi, ở nhà chỉ thêm lo lắng. Lý Tú Cầm gật đầu ngay tắp lự, vội vã chạy theo xe lừa. Vũ ca, cha ra rồi, lần trước cứu đám thanh niên trí thức Hứa, bị ba tên du côn chặn đường, nghe nói vì chuyện đánh nhau với chúng ta mà chúng mất việc, còn bị chặt đứt một đốt ngón tay, nên mới đến trả thù. Hồ Tử cũng là kẻ máu lạnh, Tô Vũ không thể phân thân, hắn liền cầm dao găm ép hỏi tên Mã Sáu kia. Quả nhiên, Mã Sáu biết nhiều hơn những kẻ khác, đừng thấy hắn không phải kẻ cầm đầu, nhưng hắn lại là chó săn bên cạnh Lý có nói. Hồ Tử đứng ra, cha hắn cũng không ngăn cản, phải biết rằng xảy ra chuyện lớn như vậy, cha hắn là dân quân, không thể không đến. Việc ông không ngăn Hồ Tử đã chứng tỏ ông coi chuyện của Tô Vũ như chuyện nhà mình. Hồ Tử nói năng không kiêng dè, trừ chuyện chợ đen chưa nhắc đến, còn lại đều kể sạch. Đặc biệt khi nhắc đến Hứa Tiểu Nhã, đám đông lập tức xôn xao bàn tán. Im hết cho ta, ồn ào cái gì, công an sắp đến nơi, các ngươi ồn ào như thế ra thể thống gì? Tô Đại Cường quát lớn một tiếng, khiến chính ông cũng giật mình. Mọi người vội im bặt. Công an đến rồi, công an đến rồi, tránh ra, mau tránh ra. Dân chúng vội vàng giạt ra hai bên, đội trưởng dân quân dẫn đầu tiến lên, tiếp theo là Tô Đại Cường. Công an nghe qua loa tình hình từ đội trưởng dân quân và Tô Đại Cường. Sau đó, họ tiến vào giữa đám đông, nhìn những kẻ bắt cóc nằm trên đất, nhíu mày. Anh là người nhà nạn nhân, Tô Vũ, chúng ta lại gặp mặt. Tô Vũ quay đầu nhìn viên công an kia, lúc này mới nhớ ra, đây là vị đại đội trưởng cục công an mà ngày đó hắn đã hiến kế. Công an đồng chí khỏe, vất vả rồi. Tô Vũ không thể vô tình được, dù lúc này hắn rất phẫn nộ, muốn tìm tên Lý có nói kia tính sổ, nhưng đối diện với công an, hắn nên khách khí vẫn là nên khách khí. Dù sao hôm nay hắn đã nổ súng, anh có súng săn thì không sao, nhưng làm người bị thương thì lại là chuyện khác. Tính chất vụ việc này được định như thế nào, đều nằm trong tay người ta. Lúc này luật pháp còn chưa hoàn thiện, phần lớn đều dựa vào lời khai của công an, điều tra làm chuẩn. Chỉ cần có chút thành kiến, rất có thể thay đổi tính chất của một vụ án. Tô Vũ vội vàng tiến lên bắt tay, đối phương cũng rất thuần thục bắt tay lại với Tô Vũ. Đừng khẩn trương, tiểu đồng chí, Chúng tôi đã nghe thôn trưởng và đội trưởng dân quân kể lại quá trình rồi. Các anh là người bị hại, hơn nữa bọn chúng 15 tên vây công không đủ 10 người dân chúng, anh nổ súng kịp thời, dù không tính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không khiến anh phải chịu thương tổn gì, cứ yên tâm đi. Tô Vũ không đi theo đến bệnh viện, chính là ý thức được cần phải qua ải này trước. Nếu không hắn rời đi, công an sẽ nghi ngờ hắn bỏ trốn mất. Điều đáng sợ nhất là sự nghi ngờ. Đưa tất cả về đồn, người bị thương đưa đến bệnh viện để ghi chép, những người khác đưa về đồn công an. Tiểu đồng chí, anh cũng cần về đồn với chúng tôi một chuyến. Tô Vũ tự nhiên không phản đối, lúc này phản đối chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao. Lão Tứ, ở nhà chăm sóc muội muội cho tốt, cha đã về rồi, không cần để cha đến bệnh viện, cứ ở nhà đợi là được. Vỗ vai lão Tứ Tô Cần gật đầu ngay lập tức. Tô Vũ theo công an đến đồn công an, còn Hồ Tử thì hấp tấp về nhà, eo dắt dao đốn củi, lưng vác hai khẩu súng, trực chỉ đồn công an mà đi. Một khẩu súng là của hắn, khẩu còn lại là của Tô Vũ. Hồ Tử biết Tô Vũ ra khỏi đồn, việc đầu tiên sẽ là đi tìm Lý có nói, cho nên hắn nhất định phải đi theo. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến hắn, chỉ là đối phương chưa tìm đến hắn thôi, nhưng nhỡ đâu. Sau khi thu thập Tô Vũ, người tiếp theo chẳng phải là hắn sao? Đã vậy thì trực tiếp đi tìm thôi, cùng lắm thì liều một phen, có gì to tát đâu. Mà bên kia, bệnh viện huyện thành, Hoàng Túc Nga đã tỉnh, ngoài việc hơi đau đầu, đã hoàn toàn khôi phục. Vết thương trên miệng Tô Thắng cũng được xử lý lần thứ ba. Lần đầu là Tô Vũ, lần thứ hai là Lý Hữu Tài, lần thứ ba là ở bệnh viện. Hồ Tử vừa đến trấn, còn chưa kịp vào đồn công an thì đã thấy Tô Vũ đứng chờ sẵn. Hắn hớt hải chạy tới, lưng đeo hai khẩu súng săn, vô cùng bắt mắt. Thời buổi này tuy cấm súng, nhưng cũng không phải là không có ngoại lệ. Như tay súng lục của đám bảo tiêu nhà Dương lão bản, nói đúng ra là không hợp quy củ, nếu công an biết được thì rất có thể sẽ bị tịch thu. Việc không cấm súng không có nghĩa là không bị hạn chế. Súng lục đã vượt ra khỏi phạm trù súng ống dân dụng, còn súng trường tuy vẫn nằm trong phạm vi đó, nhưng cũng chẳng ai lại ngang nhiên vác súng đến đồn công an như Hồ Tử cả. Hồ Tử, sao ngươi lại tới đây? Vô ca, ta mang cả đồ chơi đến rồi đây, Thắng ca nhi bị thương, ta nhất định phải cùng huynh đệ kề vai sát cánh. Không lâu sau, Đại Dũng ca cũng tới. Hắn nghe ngóng được tin tức nên vội vã đuổi theo. Tam Thúc đã đến bệnh viện hỗ trợ, nhưng sợ Tô Vũ gặp chuyện nên bảo Đại Dũng đến giúp sức. Đến giúp lão Tam làm gì? Ta nói cho các ngươi biết, đừng có làm bậy. Công an đã vào cuộc rồi, các ngươi mà gây chuyện thì chỉ thiệt thân thôi, có hiểu không? Hồ Tử đang hăng hái thì bị cắt ngang, tức giận quay lại thì thấy Tô Đại Dũng, con trai Tam Thúc của Tô Vũ. Hắn lập tức xìu giọng. Dũng ca, huynh nói thế nào ấy chứ? Hắn ức hiếp người ngoài thì không nói, đằng này lại dám động đến người mình. Chẳng qua là dựa vào đám đàn em 40-50 tên thôi. Thanh niên trong thôn mình cũng đâu có ít, chỉ cần Vũ ca lên tiếng, ta sẽ về tìm thôn trưởng ngay. Chúng ta không thể nuốt cục tức này được. Thời buổi này tuy còn nhiều hạn chế, ví dụ như không được buôn bán, không được mang thai trước khi cưới, không được ngoại tình. Ngay cả tình nhân mà chưa kết hôn, việc chung sống cũng không được phép. Nhưng tinh thần đoàn kết thì vẫn còn rất cao, bởi vì danh dự tập thể vẫn được coi trọng. Đánh giám, ngươi còn trông mong thôn trưởng cùng ngươi hồ đồ chắc, ngươi tưởng thôn trưởng là cái loại lỗ mãng như ngươi à? Hồ Tử, đừng có nháo nữa, cứ giao cho công an xử lý đi. Nếu công an không làm được, người cứ yên tâm, ta, Tô Đại Dũng, đâu phải là kẻ túng bao. Huynh đệ của ta bị ức hiếp, ta có thể làm ngơ chắc. Nghe hai người cãi nhau, Tô Vũ bỗng bừng tỉnh, hắn cũng đã bình tĩnh hơn nhiều, vỗ vai Hồ Tử rồi nói, được rồi, đi bệnh viện trước đã. Dũng ca, phiền huynh đến Hoàng Gia Thôn một chuyến, nói rõ sự tình, để sau này còn dễ ăn nói. Tô Đại Dũng không nói gì, chỉ vỗ vai Tô Vũ rồi lái xe đi Hoàng Gia Thôn. Tô Vũ và Hồ Tử thì đến bệnh viện. Vũ ca, ta vác súng thế này, không tiện vào trong. Ta không ngửi được mùi thuốc sát trùng. Tô Vũ gật đầu, Hồ Tử ngồi xổm bên hồ nước cạnh bệnh viện, lặng lẽ chờ đợi. Tô Vũ vội vã chạy vào bệnh viện. Anh hỏi thăm y tá rồi tìm được phòng bệnh. Tô Vũ đến rồi à? Mọi việc trong nhà đã ổn thỏa cả chứ? Lưu Ngọc Chi hỏi. Lưu Ngọc Chi hiểu rõ, ban đầu Tô Vũ không đến bệnh viện ngay là vì phải giải quyết những rắc rối phía sau. Ai bảo Tô Phụ không có nhà cơ chứ? Vâng, đã xong rồi. Nương, Túc Nga đâu? Lưu Ngọc Chi tránh người sang một bên, trong phòng bệnh có 4 người, ngoài Hoàng Túc Nga còn có đại ca và 2 người trong thôn. Những người khác đều ở phòng bệnh khác. Túc Nga, con cảm thấy thế nào rồi? Tô Vũ tiến lại gần, ngồi xuống trước giường bệnh hỏi han. Dạ, con thấy đỡ hơn nhiều rồi à? Lúc mới tỉnh dậy con hơi buồn nôn, đầu có chút đau. Bác sĩ nói đó là di chứng của y thơ, giờ đang truyền dịch, cũng đỡ nhiều rồi, đừng lo lắng. Tô Vũ xót xa xoa đầu Hoàng Túc Nga, rồi lại đến bên giường đại ca. Đại Tẩu đang ngồi ở phía bên kia. Đừng nhìn ta không sao đâu, đều là vết thương nhẹ cả, chắc 3 ngày nữa là xuất viện được thôi. Cái gì, vết thương nhẹ, chân của huynh, xương cốt có sao không? Yên tâm đi, xương cốt của huynh ngươi cứng lắm, bác sĩ nói đổi người khác thì xương đã gãy rồi, nhưng huynh ngươi không sao cả, nhưng vẫn phải nằm viện theo dõi mấy ngày, sợ vết thương bị nhiễm trùng. Vâng, đại ca, nghe lời đại tàu đi, đừng cố quá, nhà mình không thiếu chút tiền ấy đâu. Lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Hoàng Sơn phóng phụ thân xông vào, phía sau là Hoàng Hải. Ngay sau đó là Tô Đại Dũng lái xe chờ mẹ của Hoàng Túc Nga đến muộn. Túc Nga, con không sao chứ? Hoàng Túc Nga vừa thấy cha mẹ cùng đại ca và nhị ca đều đến, trong lòng tức khắc trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Nàng tuy không bị thương, nhưng lại vô cùng hoảng sợ. Vừa thấy người thân liền muốn khóc, nhưng trong phòng bệnh không chỉ có người nhà chồng, còn có người trong thôn, nên cô nén nước mắt, mỉm cười nói. Cha, nương, ca, con không sao ạ? Là Tô Thắng đại ca liều mình ngăn cản bọn bắt cóc, là huynh ấy bị thương, con không sao cả. Hoàng Hồng Thăng, Hoàng Sơn, Hoàng Hải nhìn về phía Tô Thắng. Anh đang nằm trên giường, cởi trần, được băng bó khắp người. Ngực, bụng đều bị dao rạch, chân cũng bị băng bó, nhìn là biết bị thương không nhẹ. Kỳ thật, chỉ là nhìn đáng sợ thôi, chứ vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng cũng phải xem là với ai, đối với anh thì là vết thương nhẹ, đối với người khác thì thịt đã bị rách toạc ra rồi, chắc chắn phải 1-2 tháng mới đi lại được. Người nhà họ Hoàng cũng không phải là loại người vô cớ gây rối, chuyện nào ra chuyện đó. Hoàng Hồng Thăng lập tức qua an ủi, ngay cả sắc mặt của Hoàng Sơn và Hoàng Hải cũng dịu đi rất nhiều. Tô Vũ, ngươi ra ngoài với ta một lát. Ca, huynh muốn làm gì? Hoàng Túc Nga nói rồi định mặc kệ đang truyền dịch, chạy tới ngăn cản, nhưng Hoàng Sơn vội vàng cười ngăn lại. Con nhỏ chết tiệt kia, đúng là gái gả đi rồi như bát nước hắt đi. Lo cái gì, ta sẽ không làm gì chồng con đâu, chỉ là hỏi xem ai đã làm con bị thương thôi, cứ yên tâm đi. Quay đầu lại, hắn không cho Tô Vũ sắc mặt tốt, lạnh lùng nói, ra ngoài với ta. Hoàng Túc Nga vẫn muốn ngăn Tô Vũ, nhưng bị Lưu Ngọc Chi giữ lại. Mới cưới được mấy ngày mà con dâu suýt chút nữa gặp chuyện, người ta hưng sư vấn tội là hợp tình hợp lý, ải này sớm muộn gì cũng phải qua thôi. Đại ca, phanh, vừa ra khỏi cửa bệnh viện, Tô Vũ vừa mở miệng thì Hoàng Sơn đã xoay người tung một cước. Cú đá này trúng ngay ngực Tô Vũ, khiến cả người anh bay lên. Tô Vũ bị đá vào bụi cây nhỏ, là loại cây cảnh được trồng để trang trí cho bệnh viện. Khụ khụ. Tô Vũ đứng dậy, xoa ngực, ho khan vài tiếng. Hoàng Sơn không có hạ thủ ác độc, tuy rằng bị đá bay đi rất xa, nhưng đó là xảo kính, tương đương với việc đẩy người ra, chỉ là sức lực hơi mạnh nên mới bay ra ngoài. Nếu dùng thực lực thật, lần này cần phải gãy mấy cái xương sườn. Huống chi, với thân thủ của Tô Vũ, anh hoàn toàn có thể né tránh cú đá này, nhưng anh không muốn trốn, cũng không dám trốn. Vũ ca, to con kia, ngươi làm gì vậy? Hồ Tử vừa hay thấy được cảnh tượng vừa rồi, hắn chán trường nên đi dạo trong rừng cây, vừa thấy cảnh đó liền lập tức chạy tới. Đương nhiên hắn nhận ra Hoàng Sơn, nếu không đã sớm chửi ầm lên rồi. Hồ Tử, bỏ súng xuống. Hồ Tử cũng là một kẻ lỗ mãng, thấy có người động thủ với Tô Vũ liền giơ súng lên. Cú đá kia nhìn hung mãnh, nhưng thật ra không hề ác độc. Nếu là người khác, với chiều cao 2 mét và sức mạnh có thể dễ dàng nhấc bổng hơn 200 cân của Hoàng Sơn, thì Tô Vũ dù có cứng cỏi đến đâu cũng phải gãy vài cái xương sườn. Dù sao thì thể chất của anh cũng chỉ cao hơn người bình thường một chút, chứ không phải là vô địch. So với những người được huấn luyện chuyên nghiệp, mật độ xương của anh không thể bằng được. Hoàng Sơn đối mặt với súng của Hồ Tử, căn bản không thèm liếc mắt một cái, chỉ tức giận nhìn Tô Vũ. Chưa được một tuần, chưa được một tuần đâu, em gái ta mới gả đến nhà ngươi chưa được một tuần mà đã xảy ra chuyện như thế này rồi. Tô Vũ, nếu không phải nhà ngươi có đại ân với nhà ta, em gái ta lại yêu ngươi sâu đậm, thì ta nói thật, ta sẽ không để em gái ta tiếp tục sống với ngươi đâu. Đừng trách ta không cho ngươi cơ hội, tự mình giải quyết cái mầm tai họa ngươi gây ra đi, lại còn liên lụy đến người nhà, khiến muội muội ta bị thương. Ta phải hỏi tội ngươi trước đã, rồi mới đi diệt đám ô hợp kia. Tô Vũ biết Hoàng Sơn không hề nói đùa, trong mắt hắn ẩn hiện sát khí, nhưng không phải nhắm vào hắn, mà là kẻ đã làm muội muội hắn bị thương. Đáng sợ thật, đồ cuồng muội muội đúng là đáng sợ. Chẳng trách Hoàng Túc Nga trong thôn dù bị người gọi là hồ ly tinh, nhưng chẳng ai dám nói thẳng vào mặt nàng. Ngay cả Tô Vũ cũng chưa từng thấy ai dám tỏ thái độ khó chịu với Hoàng Túc Nga. Có hai người ca ca như vậy, e rằng đến thôn trưởng cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Có gì nói đó, động tay động chân làm gì, có bản lĩnh đi tìm lớn khuê mà chút giận, nhằm vào bọn ta làm gì? Hồ Tử, câm miệng. Tô Vũ vội vàng giữ chặt Hồ Tử, thằng nhãi này đúng là cao thủ đổ thêm dầu vào lửa. Đại ca, huynh yên tâm, kẻ nào dám làm tổn thương Túc Nga, ta nhất định không để yên cho chúng. Lời Tô Vũ nói khiến Hoàng Sơn rất hài lòng, ít nhất hắn dám đứng ra chịu trách nhiệm, không trốn tránh, thái độ cũng coi như nghiêm chỉnh. Được, có câu này của ngươi, ta sẽ xem biểu hiện của ngươi. Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Hồ Tử định cướp lời, nhưng bị Tô Vũ đè lại. Đừng có mà náo loạn. Thật để thằng nhãi Hồ Tử này kể ra chuyện Hứa Tiểu Nhã, không chừng nó còn miêu tả thế nào nữa. Tô Vũ vội vàng giành lấy lời, gọn gàng dứt khoát kể lại mọi chuyện. Hắn không hề giấu giếm nguyên nhân sự việc, bởi lẽ ra chuyện này vốn dễ dàng dò hỏi, chi bằng tự mình nói ra còn hơn. Ý của ngươi là, các ngươi gặp phải đám lưu manh chiêu ghẹo mấy cô thanh niên trí thức thôn quê, các ngươi ra tay can thiệp, đắc tội bọn chúng. Sau đó lại đụng mặt bọn chúng ở chợ đen, bọn chúng gây sự, phá hỏng quy củ, bị đại ca của bọn chúng chặt ngón tay. Lần này chúng tới tìm ngươi gây chuyện là để trả thù. Tô Vũ và Hồ Tử gật đầu, trong lời kể của Tô Vũ, Hứa Tiểu Nhã được làm nhạt đi, thay vào đó là Hoàng Sơn. Nếu Hoàng Sơn thấy nữ thanh niên trí thức trong thôn bị lưu manh chặn đường, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vì lẽ đó, xét về điểm này, Tô Vũ không làm gì sai. Chỉ là việc đi chợ đen sau đó mới khiến thù hận thêm sâu sắc. Dù sao thì cả ba người Tô Vũ đều bị chặt một ngón tay, mất đi kế sinh nhai. Việc này có chút quá đáng, nhưng đó là do bị ép buộc, nên cũng không liên quan nhiều đến Tô Vũ. Chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu sao? Sao bọn chúng không đi tìm cái con hồ ly kia mà tính sổ? Phì, đúng là đồ bỏ đi. Hoàng Sơn vô cùng khinh bỉ loại hành vi này, bắt nạt kẻ yếu, còn tính toán bắt vợ hoặc người nhà Tô Vũ để uy hiếp trả thù, đúng là một lũ túng quẫn. Ba tên đó ở đâu? Vừa nghe Hoàng Sơn hỏi vậy, Tô Vũ liền biết hắn định ra tay. Vừa nãy còn nói để chính hắn tự giải quyết, giờ Hoàng Sơn lại muốn nhúng tay vào, xem ra là tức giận lắm rồi. Đại ca, chuyện này cứ giao cho ta đi, hiện giờ công an đã phái người đi tìm Lớn Khuê, dù sao thì người Lý Hữu Đạo phái đi cũng là thù hạ của Lớn Khuê. Công an không thể tin lời một phía được, Lý Hữu Đạo nói chạy không thoát, lúc này chen ngang vào chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp thôi, cứ chờ một chút đi. Hoàng Sơn nhìn hắn thật sâu, không hiểu ý gì, hèn nhát, nhưng Tô Vũ không giống loại người đó, sợ công an tìm đến gây phiền phức, bất qua nghĩ lại, nếu Tô Vũ xảy ra chuyện gì, muội muội hắn chắc chắn sẽ oán trách mình. Hoàng Sơn không hỏi thêm gì nữa. Sau khi xuất viện, Bảo Túc Nga về nhà mẹ đẻ ở một thời gian. Chờ ngươi giải quyết xong mọi chuyện rồi đón về, không thành vấn đề chứ? Hoàng Túc Nga chỉ là trúng thuốc mê, không có gì nghiêm trọng. Đến chạng vạng là có thể xuất viện. Hoàng Sơn mặc kệ Tô Vũ muốn làm gì, nhưng hắn không yên tâm để muội muội ở nhà hắn mà lo lắng sợ hãi, hắn muốn đích thân bảo vệ muội muội. Được, không thành vấn đề, nhiều nhất một tuần, ta nhất định giải quyết mọi chuyện, trả lại công đạo cho đại ca và Túc Nga. Tô Vũ thái độ đoan chính, không trốn tránh trách nhiệm. Điểm này Hoàng Sơn rất thích, hắn ghét nhất những kẻ lải nhải, đổ lỗi cho người khác. Không có bản lĩnh thì cứ nói không có bản lĩnh, nói nhiều làm gì. Có chuyện gì, đừng một mình gánh vác, đại cựu ca của ngươi vẫn chưa chết, có việc cứ nói một tiếng. Vỗ vai Tô Vũ, Hoàng Sơn rất thường thức thái độ của hắn. Vốn dĩ trước đây hắn cảm thấy Tô Vũ không tệ nên mới đồng ý muội muội gả cho hắn. Dù sao thì mấy người cũng từng cùng nhau đi săn, có chút hiểu biết về nhau. Yên tâm đi, ta sẽ không làm bậy. Ừ, đi thôi, trở về thôi, không về muội muội ta lại lo lắng. Tô Vũ chân an hồ tử, cùng Hoàng Sơn quay lại phòng bệnh. Tô Vũ phủi phủi cho bụi trên người, chỉnh lại quần áo, lúc này mới đi theo phía sau vào phòng. Lưu Ngọc Chi, Hoàng Mẫu, Hoàng Phụ, Đại Ca, Đại Tẩu, Hoàng Túc Nga, đồng loạt nhìn về phía hắn. Điều này khiến Tô Vũ có chút ngượng ngùng, Hoàng Sơn cũng bị mọi người nhìn có chút không thoải mái. Nhìn gì, ta có đánh hắn đâu, hắn vẫn ổn. Hoàng Sơn đẩy người đến trước giường bệnh, để muội muội mình hào hào xem, hắn đâu có khi dễ chồng nàng. Hoàng Túc Nga hừ lạnh một tiếng, kéo Tô Vũ khẽ nói nhỏ. Thấy hắn không sao, Lưu Ngọc Chi cũng coi như an tâm. Thông gia bà, ông thông gia đâu, còn chưa biết sao. Đây là Nhạc Mẫu hỏi, Lưu Ngọc Chi vội vàng trả lời, sự tình khẩn cấp, chỉ làm người thông báo cho các ngươi, còn chưa kịp nói với cha hắn. À, vậy cũng không sao, dù sao bọn trẻ cũng chưa xảy ra đại sự gì. Lúc này Tô Vũ đứng lên, phất phất tay, ý bảo Đại Dũng ca lại đây. Dũng ca, ngươi đi mua chút đồ ăn đi, trong thôn 7-8 người đều bị thương, tuy rằng đều chỉ bị bầm tím, chảy sức nhẹ, nhưng cũng không thể đến không một chuyến, đói bụng trở về. Vừa nghe lời này, Lưu Ngọc Chi vội vàng móc ra 50 đồng đưa cho Tô Đại Dũng. Ngươi cùng Hồ Tử cùng đi, mua nhiều một chút, lấy lòng, nhớ mua mấy hộp thuốc lá ngon. Vâng vâng, nhị thẩm yên tâm đi, con đi ngay. Tô Đại Dũng nhận lấy tiền, chạy ra ngoài, gọi Hồ Tử thẳng đến tiệm cơm. Chờ Tô Đại Dũng trở về, thôn dân Tam Thủy Loan bị thương cũng đều được xử lý qua vết thương. Người nào nghiêm trọng thì bị rạch qua da, còn lại đều là bầm tím. Chỉ có Tô Thắng là nghiêm trọng nhất, dù sao thì hắn một mình đối mặt 15 người, còn phải ngăn cản không cho bọn chúng rời đi. Không liều mạng thì căn bản không làm được, huống chi hắn là tay không tấc sắt, đến nỗi chuyện tay không đoạt dao sắc, đoạt vũ khí của người khác, đó chỉ có trong truyện tranh mới có. Ai đánh nhau mà không nắm chặt vũ khí, ai dễ dàng buông tay. Tô Thắng chỉ là dựa vào thân cao lực lưỡng và kinh nghiệm đánh nhau thời cao trung, so với người bình thường mạnh hơn một chút. Hắn lại không luyện tập qua tán thủ, như kỹ năng tay không đoạt dao sắc, thôi đừng mơ mộng. Có thể chống đỡ chờ đến chi viện đã là không tệ rồi. Ngoài hành lang, thôn dân Tam Thủy Loan bắt đầu ăn đồ ăn Đại Dũng ca mang đến. Mỗi người một mâm sủi cảo, một người một hộp thịt kho tàu. Vì có được chút thịt này, Tô Đại Dũng cố ý tốn nhiều tiền, cùng chủ quán kỳ kèo rách cả môi để dùng tiền đổi phiếu thịt. Ăn uống no đủ, mỗi người một điếu thuốc, chính là Cáp Đức Môn, 3 đồng một điếu, một hộp 3 hào, có đầu lọc, tuyệt đối là thuốc ngon. Chư vị, hôm nay ta Tô Vũ cảm ơn các vị đã hỗ trợ. Ta có chuẩn bị mỗi người một bao lì xì, mang về cho con cái mua chút đồ ăn. Ta không thể đến từng nhà cảm tạ, nếu có gì sơ sót, mong rằng mọi người bao dung. Mỗi người một bao lì xì, bên trong là tờ 10 đồng tiền lớn nhất. Tổng cộng 7 người, tức là 70 đồng. Danh tác, tuyệt đối danh tác, mỗi người nhận bao lì xì có thể bằng nửa tháng tiền lương của Tô Phụ. Tô Vũ hy vọng bọn họ trở về truyền bá, phàm là người giúp hắn, hắn đều sẽ không bạc đãi. lần sau gặp chuyện bất chắc mới có người tiến lên hỗ trợ. Bằng không dân chúng thuần phác thì thuần phác, đoàn kết thì đoàn kết, nhưng nếu thực lực quá chênh lệch, liệu họ có dám xông lên hay không lại là chuyện khác. Dù sao lần đầu tiên người ta giúp ngươi, ngươi coi là đương nhiên, một bữa cơm, một điếu thuốc đổi đi. Lần sau vẫn là 15 đánh 7, người ta chưa chắc chịu tiến lên hỗ trợ. Nhưng nếu có lợi ích như thế, ai cũng biết Tô gia lão tam ra tay hào phóng, vậy thì khác. Đừng khách khí, không nhận là mắng ta không hiểu quy củ. Các vị thúc bá, đại ca, đều nhận đi, cho con cái mua chút đồ ăn, coi như ta cảm tạ chư vị đã giúp đỡ. Không ai mở ra trước mặt, nhưng chờ bọn họ trở về mở ra, chắc chắn sẽ chấn động. Tô Vũ làm như vậy, không chỉ đơn thuần vì lần sau khiến bọn họ nguyện ý động thân mà ra, mà còn là để bồi dưỡng quyền phát ngôn trong thôn. Chờ sau này ruộng đồng chia đến từng hộ, có thể tự do gieo trồng, hắn hoàn toàn có thể dẫn dắt mọi người trồng những thứ khác, hắn sẽ qua tay thu mua. Nhưng nếu không ai coi ngươi ra gì, ai sẽ nghe ngươi? Mọi người khiêm nhường một phen, sau khi Tô Vũ nói mấy câu cắt lợi, bảo mọi người không cần khách sáo nữa, mọi người đều nhận lấy, cầm theo thuốc và bao lì xì, rời khỏi bệnh viện. Bốn người bị thương nặng hơn cả cũng đã xuất viện, phần lớn bọn họ chỉ bị thương ở tay, do dao chém, được bôi thuốc và băng bó cẩn thận là có thể về nhà. Bệnh viện giờ chỉ còn lại Tô Thắng và Hoàng Túc Nga. Túc Nga, thủ tục xuất viện của con xong rồi, anh cả bảo đưa con về nhà ở mấy ngày nữa ta sẽ đến đón con cứ yên tâm đi. Dặn dò Hoàng Túc Nga vài câu, trừ Tô Thắng, những người còn lại đều tiễn người nhà họ Hoàng ra đến cổng bệnh viện. Tô Đại Dũng lái xe chờ Hoàng Lão Hán và Tam Thúc, xe của Hồ Tử trong thôn chờ Nhạc Mẫu, các anh em nhà họ Hoàng và Hoàng Túc Nga đi theo phía sau, chậm rãi trở về. Đại Tẩu, chị về đi, chị cùng với mẹ em ở lại chăm sóc anh cả, ngày mai em lại qua đây. Tiễn mọi người xong, Tô Vũ rời bệnh viện, thẳng hướng đại thương trường mà đi. Chẳng bao lâu sau, Tô Vũ đến khu thương mại, hắn đến đây không phải để mua sắm gì cả, mà là để tìm một người. Lục Tử, lâu rồi không gặp. Tô Vũ lái xe tiến lên, vỗ vai Lục Tử. Gã Lục Tử này chính là người đã từng bán súng trường cho hắn. Lục Tử đang quan sát khách hàng ra vào cửa hàng, tìm kiếm mối làm ăn. Bỗng dưng bị vỗ vai, gã giật mình hoảng sợ, nhưng khi quay đầu lại thấy Tô Vũ, gã thở phào nhẹ nhõm. Dù sao thì việc làm của gã cũng chẳng khác nào cướp cơm của đồng nghiệp, ít nhiều cũng có chút bất nghĩa. Nếu không phải đây là cửa hàng quốc doanh, có lẽ gã đã bị đuổi từ lâu rồi. Ồ, là cậu à, đi một mình à, mấy thằng nhóc kia đâu? Gã cho rằng Tô Vũ đến mua đạn, bởi lần trước gã chỉ bán cho Tô Vũ 4-5 hộp đạn. Mà lần trước Hồ Tử mua súng, Tô Vũ đã bắn giỏi hơn rất nhiều. Điều đó chứng tỏ hắn có luyện tập, mà luyện bắn thì làm sao không cần đạn. 5 hộp đạn mà luyện được như vậy, Lục Tử cũng phải công nhận hắn có thiên phú dị bẩm. Không còn đạn nên tìm đến gã là hợp tình hợp lý. Dù sao mua đạn ở chỗ gã rẻ hơn nhiều, một đồng bạc cũng có thể giúp gia đình gã kiếm thêm chút, mua được con gà mái già. Thế nên gã không thấy lạ khi hắn tìm đến. Ăn cơm chưa, tìm chỗ nào đó đi, tôi mời cậu ăn lẩu nhúng nhé. Lục Tử ngạc nhiên nhìn hắn, liếc nhìn đồng hồ, quả thật đã gần giờ cơm, chính xác mà nói là đã qua giờ cơm rồi. Chỉ là loại người như gã, chuyên kiếm chắc tiền đen, ăn uống thất thường, đói bụng lúc nào thì ăn lúc đó thôi. Có người mời cơm, gã dại gì mà từ chối, chỉ là gã không hiểu đối phương muốn gì, nhưng đây là huyện thành, mà đối phương, dù gã chưa tiếp xúc nhiều, nhưng cũng biết hắn mua súng trường để đi săn. Vậy nghĩa là hắn là dân nhà quê, không phải người trong thành. Ở địa bàn của gã chẳng sợ gì, huống chi ở trong thành, gã cũng không sợ đối phương có âm mưu quỷ kế gì. Này anh bạn, có việc gì à? Cậu không nói rõ ràng, cơm này tôi không dám ăn đâu. Lục Tử chuyên kiếm tiền đen, thuộc loại người khôn ngoan lanh lợi, gã biết trên đời này không có bữa ăn nào miễn phí. Huống chi bọn họ đâu phải bạn bè, chỉ là quan hệ người mua và người bán. Nếu thật sự muốn mua đạn, đâu cần thiết phải mời gã ăn cơm. Yên tâm, tôi không làm khó cậu đâu, chỉ muốn hỏi thăm chút chuyện, tiện thể mua của cậu một món này. Tô Vũ làm động tác ra hiệu như đang cầm súng lục. Súng trường hắn có thể bán quang minh chính đại, nhưng súng lục thì phải lén lút thôi. À, ra là vậy, nói sớm đi, tôi còn tưởng là... Đi thôi, tôi biết một quán lẩu nhúng ngon lắm. Có món hời trước mắt mà không kiếm thì đúng là đồ ngốc. Có giúp được hay không thì tính sau, trước lấp đầy cái bụng đã. Tô Vũ cười khẩy, vỗ vỗ vào chiếc xe đạp, Lục Tử leo lên ngồi phía sau, hai người nhanh chóng đến một quán lẩu nhúng. Hai người gọi 3 cân thịt dê, lại thêm mấy đĩa rau xanh. Chờ nồi lẩu sôi lên, hai người bắt đầu nhúng, Tô Vũ rót cho đối phương một chén rượu, hai người cụng ly. Rồi đưa cho đối phương một điếu thuốc, hai người vừa hút thuốc, vừa uống rượu, thỉnh thoảng gắp vài miếng thịt, quả là thoải mái. Này Tô huynh đệ, cậu hết thuốc lá lại đến rượu, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Tôi biết gì sẽ nói hết, không giấu giếm nửa lời. Câu này Tô Vũ không tin, nhưng hắn cũng không hỏi bí mật gì lớn lao, chỉ là hỏi những chuyện mà ai cũng biết. Chỉ tại hắn không phải người huyện thành, nên dù người ta biết hết, hắn cũng chẳng hay. Tô Vũ cố tình hỏi vu vơ đủ thứ, chợ đen mỗ mỗ lão bản là ai, lớn khuê sau lưng có nhân vật nào chống lưng không, còn có mấy cái chợ đen nữa, giữa bọn chúng có liên hệ gì không, tóm lại là hỏi lung tung rối loạn, Mà Lục Tử cũng biết, thằng nhóc này không muốn để gã đoán được mục đích thật sự của hắn. Nhưng Lục Tử cũng chẳng quan tâm, gã vốn dĩ không hiếu kỳ, biết càng nhiều chưa chắc đã là chuyện tốt, huống chi hắn còn muốn mua súng lục, vừa thấy đã biết chẳng phải chuyện tốt lành gì. Dân kiếm tiền đen tuy rằng chỉ là hạng tạp nham, nhưng tin tức lại rất linh thông. Các loại thành phần xã hội đều quen biết chút ít, không nói là có nhân mạch gì, nhưng ít nhất cũng có nhiều bạn bè, bằng không gã thu súng ở đâu ra. Chẳng lẽ gõ cửa từng nhà để hỏi mua à? Đừng có đùa. Tình hình là như vậy đấy. Tôi không biết cậu hỏi mấy cái này để làm gì, nhưng nếu cậu định đối phó với bọn chợ đen, tôi khuyên cậu nên suy nghĩ cho kỹ. Sau lưng bọn chúng đều có người chống đỡ cả đấy. Lục Tử dùng ngón tay chỉ lên trần nhà, ám chỉ Tô Vũ đừng dễ dàng dây vào bọn chợ đen. Có súng cũng vô dụng, vì người ta cũng chẳng thiếu thứ đó. Ha ha, yên tâm, tôi đâu có ngốc, chỉ là hỏi thăm chút tin tức trong thành thôi. Tôi có việc khác, à phải rồi, cậu có loại súng lục nào ngon giới thiệu cho tôi không? Hắc hắc, nếu cậu tìm tôi mấy hôm trước thì tôi chẳng có gì ngon để giới thiệu đâu. Nhưng hôm nay thì cậu gặp may rồi. Vừa nói, Lục Tử vừa lấy chiếc cặp ra, lôi ra một khẩu súng lục, đặt lên bàn. Bọn họ đang ở phòng riêng ăn lẩu, cũng không sợ bị người khác nhìn thấy. Cầu đặc M1911, đạn 45 ACP, băng đạn chứa 7 viên, tầm sát thương 50 mét. Hàng xịn đấy, nếu không phải cậu mời tôi ăn cơm, tôi tuyệt đối không lấy ra đâu. Tô Vũ cũng hơi giật mình, khẩu súng này hắn quá quen thuộc, bởi vì loại súng này, cho đến trước khi hắn trọng sinh, vẫn còn được sử dụng. Bao nhiêu tiền, cậu có bao nhiêu đạn? 1.000 năm, không mặc cả, đạn tôi có thể cho cậu 6 hộp, nhiều hơn thì không có. Nhưng nếu cậu cần, tôi cũng có thể kiếm thêm cho cậu, giá cả đắt hơn đạn súng trường một chút. Mua. Tô Vũ không hề có kè mặc cả, trực tiếp làm bộ móc tiền từ trong túi áo, nhưng thật ra là lấy tiền từ không gian hệ thống ra, đưa cho đối phương 1.000 năm. Đối phương thậm chí còn không đếm, điều đó chứng tỏ gã vừa vặn có 1.500 nguyên. Ha ha, huynh đệ sảng khoái, 1.500 nguyên, cậu tuyệt đối không lỗ đâu. Nếu là vương bát hộp, chắc chắn tôi không bán đắt như vậy. Nhưng ai bảo khẩu súng này nó ngon cơ chứ? Tô Vũ không nhiều lời, mua súng lục chưa chắc đã để giết người, nhưng phòng thân thì ít nhất cũng không thành vấn đề. Súng trường quá khó mang theo, mấu chốt là mỗi lần bắn đều phải kéo khoa nòng, điều đó ảnh hưởng lớn đến khả năng phát huy của hắn. Tôi không mặc cả với cậu không biếu tôi thêm gì à? Ví dụ như thêm vài cái băng đạn chẳng hạn. Lục Tử sững sờ, ngay sau đó cười ha hả, xem ra đối phương đã đoán ra. Loại súng này chắc chắn không chỉ có một băng đạn. Được thôi, còn một cái, tặng cậu. Tô Vũ nhận lấy, hai băng đạn đều đã nạp đầy đạn, cả súng lẫn đạn, hắn ném hết vào ba lô, nhưng thật ra là ném vào không gian hệ thống. Vậy được rồi, hôm nay đến đây thôi, tôi đi trước. Tô Vũ đã tìm hiểu rõ tình hình cơ bản, súng ống cũng đã mua được. Hắn chẳng sợ Lục Tử tiết lộ gì, đối phương chỉ biết hắn họ Tô, tên gì cũng không biết. Huống chi hắn đã cất súng vào không gian, chẳng sợ bị điều tra. Từ biệt Lục Tử, Tô Vũ rời khỏi quán cơm, Lục Tử nhìn theo bóng hắn khuất dần. Lấy tiền ra đếm, rồi cười khẩy, rời đi. Đưa cho mẹ 300, mua súng lục hết 1.000 năm, vị chi 1.800 tệ, 5.000 tệ, còn thừa 3.200 tệ. Nói thì nói vậy, nhưng hắn không hối hận, hắn đã chót dây vào một phiền toái, có một khẩu súng lục, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. So với súng trường, súng lục tiện lợi hơn nhiều, súng trường còn phải kéo khoa nòng, đối phương chưa chắc đã cho hắn cơ hội đó. Mấu chốt là súng trường quá dài, nếu ở trong không gian chật hẹp, ví dụ như trong phòng, súng trường căn bản không thể thi triển, so với súng lục thì bất tiện hơn nhiều. Tô Vũ tuy là người trọng sinh, nhưng thân thể mang vết thương chí mạng thì cũng sẽ chết như thường. Hắn không dám cược hệ thống sẽ cứu mình vào thời khắc mấu chốt, hoặc sau khi chết sẽ quay về quá khứ. Thay vì ký thác hy vọng vào những điều đó, chỉ bằng tự mình chuẩn bị cho chu toàn. Tô Vũ đến thẳng đồn công an để tìm hiểu tình hình. Dù sao hắn là người bị hại, có quyền được biết sự việc tiến triển ra sao, cảnh sát cũng không giấu giếm hắn. Tiểu Tô đồng chí, chúng tôi đã tìm hiểu tình hình từ Đại Khuê. Hắn một mực khẳng định không hề hay biết hành vi của ba người Lý Hữu Thuyết. Lý Hữu Thuyết cũng chỉ mới theo hắn gần đây, chỉ là gã kia ra tay hào phóng, đám thủ hạ mới nguyện ý giúp đỡ. Hơn nữa, Đại Khuê có nhân chứng, cơ bản có thể chứng minh hắn không tham gia vào vụ bắt cóc vợ cậu. Mặt khác, Lý Hữu Thuyết đã trốn thoát, có lẽ hắn có tai mắt riêng, khi vụ bắt cóc ở Tam Thủy Loan thất bại, hắn đã biết. Chúng tôi đang toàn thành lùng bắt, xin yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ mau chóng tìm ra hắn. Nghe được những lời này, Tô Vũ đột nhiên cảm thấy việc mua súng là vô cùng đáng giá. Dù sao minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, có một khẩu súng lục sẽ bớt được rất nhiều phiền toái. Tốt, cảm tạ các đồng chí công an, phiền các anh có tin tức gì thì báo cho tôi biết kịp thời. Rời khỏi đồn công an, sắc mặt Tô Vũ lập tức trầm xuống. Chạy thoát, quả nhiên, tên này dám trực tiếp bắt cóc, nhất định đã chuẩn bị đủ đường lui. Ngồi chờ chết không phải là tính cách của hắn, nhưng muốn tìm được đối phương e là không dễ dàng. Tô Vũ đến bệnh viện, thăm hỏi Tô Thắng rồi nhắc đến chuyện hôm nay. Ca, huynh có quen người nào, Kiều Bằng hữu tin tức linh thông không? Tô Thắng vừa nghe liền hiểu, đây là tính toán tìm người trong giới giang hồ để hỏi thăm, không định ngồi chờ cảnh sát thông báo. quen thì có quen, nhưng đệ cũng đừng làm bậy. Tô Thắng vẫn rất lo lắng đệ đệ mình vì nóng giận mà làm chuyện dại dột. Nhưng Tô Vũ chờ không được, khuyên can mãi, cuối cùng cũng moi ra được một người bạn. Tô Vũ rời bệnh viện, mua thuốc lá và rượu, bao một cái phong bao lì xì, không nhiều lắm, chỉ 200 tệ, trực tiếp tìm tới cửa. Mở cửa là một thanh niên khoảng 30 tuổi, cơ bắp cuồn cuộn, dù cách lớp quần áo vẫn có thể cảm nhận được, là một người biết võ. Cậu tìm ai? Chào anh, tôi tên Tô Vũ, anh trai tôi là Tô Thắng, anh là đại lực ca phải không? Vòng vo tam quốc, cuối cùng cũng tìm được người quen của anh trai, hắn trực tiếp đến bái phòng. Ồ, Tô Thắng là em trai cậu à? Vào đi, tìm tôi có việc gì? Nói đi, không cần mang lễ vật, tôi với anh trai cậu cũng coi như quen biết, có thể giúp khẳng định giúp, không giúp được thì cậu tặng lễ vật cũng vô ích. Tô Vũ đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng như vậy. Người ta đâu có nợ mình cái gì, anh trai mình lại chưa từng lăn lộn giang hồ, giao tình cũng không sâu, người ta bằng gì mà giúp không công. Tô Vũ đưa phong bao lì xì qua, đặt lên hộp quà, lúc này mới nói, nghe anh trai tôi nói, đại lực ca quan hệ rộng, tôi muốn tìm một người, phiền đại lực ca giúp tôi tìm xem, không biết có được không? Tiểu tử, biết tôi làm nghề gì không? Tô Vũ gật đầu, tỏ vẻ đã biết. Được thôi, cậu nói tên đi, có tin tức tôi sẽ thông báo cho cậu. Tô Vũ lập tức kể lại chuyện của Lý Hữu Thuyết, người kia vừa nghe liền hiểu, tỏ vẻ có thể, cho hắn 3 ngày thời gian, nhất định sẽ có tin tức. Tô Vũ rời đi, ra đến sân sau, hắn mới từ trong không gian lấy ra đồng hồ, đeo lại, thở ra một hơi. Vị đại lực ca này không làm nghề gì khác, đúng là một tay anh chỉ có số má ở huyện thành. Chỉ riêng đám đàn em dưới trướng đã có không dưới 100 người, cái gì nhà ga, thương trường, chỗ nào đông người, chỗ đó có người của hắn. Hắn quen biết Tô Thắng chỉ là do trùng hợp, bọn họ tuy là trộm cắp, nhưng rất tuân thủ quy tắc giang hồ. Có thể nói không phải là người tốt, nhưng cũng là sản phẩm của thời đại. Cũng may, đồng hồ không mất. Liếc nhìn sân, Tô Vũ lái xe rời đi, người ta đã nói 3 ngày sẽ cho hắn tin tức, ắt hẳn là không thành vấn đề. Đám người này tuy là trộm cắp, nhưng quả thực giúp người ta hỏi thăm tin tức rất giỏi, có điều đều là người quen nhờ vả, chứ không phải là nghề tay trái. Đám anh chị này quen biết rất nhiều ngõ ngách, hỏi thăm chuyện tuyệt đối là một tay hào thủ. Đừng thấy địa vị giang hồ của bọn họ không cao, giới xã hội đen trướng mắt, giới làm tiền bất chính coi thường, nhưng còn phải xem là so với ai. Như đại lực ca loại này, thuộc hạ trên dưới cả 100 người, dù tất cả đều là vị thành niên, cũng chẳng mấy ai dám dễ dàng trêu chọc. Tô Vũ hắn ca đã dặn dò qua, đừng thấy lão tiểu tử này cao to thô kịch, giống người biết võ, nhưng kỹ xảo trộm cắp của người ta không hề kém. Trước khi đến còn cố ý dặn, bảo hắn giấu kỹ những vật phẩm đáng giá trên người, đám người này mắc bệnh nghề nghiệp, có lẽ hắn không thèm, nhưng chưa chắc đã nhịn được không trộm. Tô Vũ quay về, hết cách rồi, cảnh sát không tìm được người, chính hắn cũng không tìm được người, chỉ có thể từ từ chờ đợi. Hắn tin rằng đối phương sớm muộn gì cũng lộ diện để trả thù. Thời gian trôi qua rất nhanh, 2 ngày sau, có người đến nhà hắn, bảo hắn đến sân nhà của đại lực ca một chuyến. Tô Vũ không dám chậm trễ, lập tức lên xe đạp của đối phương, thẳng tiến đến đó. Đại lực ca, có tin tức rồi. Đẩy cửa phòng, Tô Vũ trực tiếp bước vào sân, trong viện đã có một người đang chờ đợi. Gọi đại lực ca cũng không hề khách khí, hắn móc từ trong túi ra một phong thư, ném lên bàn. Phong thư này 8 phần chính là địa chỉ, Tô Vũ vừa định vươn tay ra lấy, nhưng đột nhiên bị một bàn tay khác đè lên phong thư. Tiểu tử, có hiểu quy tắc không? Đàn ông trên dưới cả 100 người, bận rộn 2 ngày mới giúp cậu tìm được chút manh mối, cậu sẽ không cho rằng anh trai cậu quen biết ông đây, là có thể không công mang đi chứ? Vậy ông đây ăn nói thế nào với đám tiểu đệ dưới trướng? Tam, lắm mồm, đừng nghe hắn, cầm đi đi. Tô Vũ cạn lời, còn có thể giả chân hơn chút nữa không? Người không muốn lợi lộc, trực tiếp không cho hắn đến đây chẳng phải xong, rõ ràng là tự mình không tiện mở miệng, mượn miệng người khác thôi. Bất quá Tô Vũ cũng có thể lý giải, hắn nghe Tô Thắng kể rồi, hai người quen nhau chỉ là do trùng hợp, đánh bậy đánh bạ mà quen biết, nói đúng ra giao tình cũng không sâu, mặt mũi thì nhận ra, nhưng người ta đâu có đến mức phải giúp đỡ không công. Đại lực ca, việc nào ra việc đó, ngài xem, tôi cho ngài tiền, chẳng phải sẽ khiến ngài mang tiếng bất nghĩa sao? Lần đầu tiên tôi đưa lì xì, ngài không nhận là không nói chuyện quy củ, lần thứ hai tôi mà còn tiếp tục đưa, kia chẳng phải là khinh thường ngài sao? Ngài xem như vậy được không, hôm nào tôi làm chủ, ngài bảo đám người dưới trướng đến hết. Chúng ta ăn lẩu, thế nào? Hắn thuộc hạ trên dưới cả 100 người, tuy rằng phần lớn đều là vị thành niên, nhưng cũng có người trưởng thành, ăn không ít, tiêu cũng không ít, một chút cũng không kém so với cho hắn lợi lộc, đây là muốn kết giao với hắn. Nghĩ thông suốt điểm này, đại lực ca lập tức gật đầu đồng ý, người ta đã nể mặt mình, nhất định phải tiếp được, bằng không chính như Tô Vũ nói, lần đầu tiên ngươi không nhận bao lì xì, là ý gì? Coi tự mình là người nhà à, tùy ý sai xử, anh trai cậu đâu phải là trùm xã hội đen, dựa vào đâu? Lần thứ hai còn đưa, ít nhiều gì cũng khiến người ta cảm thấy đại lực ca chỉ coi trọng lợi lộc, anh em nhờ và cũng phải phân minh như vậy, truyền ra ngoài khó tránh khỏi có chút bất cận nhân tình. Hắn tuy rằng không hay lộ diện, nhưng không có nghĩa là hắn không để bụng danh tiếng trong giới giang hồ. Được, Tô tiểu huynh đệ đã có lòng, đàn ông cần thiết phải tiếp. 3 ngày sau, tôi tìm địa điểm, cậu mua đơn, coi như cậu có người bạn này. Tô Vũ cạn lời, hắn nào có muốn kết giao với một tên trộm, chỉ là người ta đã giúp mình, mời khách ăn cơm là điều cơ bản nhất. Ra ngoài lăn lộn chú trọng nhất là một chữ, mặt, ngươi nâng ta một tay, ta kính ngài một thước. Hắn không có ý kết giao sâu đậm, nhưng lại nghĩ đám người này có lẽ sau này có thể giúp dò hỏi tin tức, nên mới quyết định mời khách. Ai ngờ, lọt vào tai Đại Lực Ca lại thành ra cố ý làm quen. Thôi thì hiểu lầm cứ cho là hiểu lầm, hắn cũng chẳng để bụng. Đám người này vốn xuất thân hạ cửu lưu, thuộc tầng lớp thấp nhất, càng xem trọng mặt mũi. Lúc này, nếu hắn giải thích một câu, các vị hiểu lầm rồi, chỉ e sẽ sinh chuyện. Chỉ bằng cứ thuận theo, người ta lại càng cao hứng. Hai bên đều hài lòng, Tô Vũ nhận lấy phong thư, mở ra lấy ra một tờ giấy, quả nhiên trên đó viết một địa chỉ, chỉ là địa chỉ này không phải ở huyện thành, mà là thôn quê. Thằng nhãi này trốn ở thôn quê à, các ngươi tìm ra thế nào hay vậy? Hắc hắc, mỗi người một nghề, đàn ông bọn ta đâu phải lần đầu giúp người ta hỏi thăm tin tức. Ngày thường cũng giúp nhiều người rồi, đương nhiên là có chút kinh nghiệm. Đây là gã vừa nãy đưa phong thư, nói với Tô Vũ những lời kia. Anh em, thế nào, có cần bọn này giúp một tay không? Đại Lợi Ca đã nói giao anh em làm bạn, thì về sau cứ như huynh đệ. Có khó khăn gì cứ nói, giúp được thì bọn này tuyệt đối không từ nan. Lời này Tô Vũ không tin, hơn nữa, nói chuyện danh dự với đám người này chẳng phải vô nghĩa sao? Bàn về đạo nghĩa giang hồ, quy củ giang hồ thì được, chứ những thứ khác thì Tô Vũ không tin. Đừng đừng đừng, việc của ta tự mình giải quyết được. Đại Lợi Ca, cáo từ. Tô Vũ cáo từ, hai người đưa hắn ra tận cửa, nhìn theo hắn rời đi. Ra, ngài nói hắn tìm Lý Hữu nói làm gì? Thằng nhãi đó trước kia vốn là du thủ du thực, nghe nói dạo này bị công an theo dõi, đến cả Đại Khuê cũng bị gọi đi hỏi chuyện, chẳng lẽ thiếu nợ cờ bạc của hắn? Đại Lợi liếc hắn một cái, rồi mới nói, có một số việc, không cần truy căn vấn đề. Chúng ta cứ làm tốt việc của mình là được, dạo gần đây công an hoạt động tương đối thường xuyên, bảo đám tiểu tể từ dưới trướng thu liễm lại. Dạ Lạc, ngài yên tâm, không thành vấn đề. Để cần tác vô áy náy, Tô Vũ cố ý vác theo súng trường, vào sâu trong núi một chuyến, trước tiên đem công phu thăng cấp lên cấp 9. Cấp 9 chính là cảnh giới tông sư nhân gian, kiểu như cả nước chỉ có một người đạt được vậy. Như đám hoa hạ long ca, cây gậy quốc hương tín chiết, theo tuổi tác tăng lên, bọn họ không thể nào còn ở đỉnh cao phong độ, nhưng bọn hắn đã từng đứng trên đỉnh, hơn nữa không ai địch nổi. Ở đây không phải muốn thổi phồng ai, chỉ là muốn nói công phu cấp 9, tuyệt đối là cấp bậc tông sư, quán quân cả nước đứng trước mặt hắn cũng chỉ là đàn em. Nhưng để từ cấp 8 tấn thăng lên cấp 9, Tô Vũ bận rộn cả ngày. Đến khi trở về, hắn khiêng theo con mùi nặng 800 cân, một mình lặng lặng như vậy, không kinh động đến ai. Mở hệ thống ra. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi, 19. Thể chất, 25. Lực lượng, 35. Tốc độ, 25. Sức chịu đựng, 30. Dự trữ, không gian 3 mét khối. Kỹ năng, bắt cá LV3, tài bắn cung phá cực LV1, truy tung LV7, huấn cậu LV1, Israel thuật đấu vật LV9, bảo đinh giải ngưu LV7, leo núi LV7, thương pháp LV8, nghề mộc LV5, parkour LV7. Kỹ năng điểm, không. Tuy rằng không có kỹ năng nào phá cực, nhưng cấp 9 vậy là quá đủ rồi, đặc biệt là thuật đấu vật Israel của hắn, thứ mà quân đội Israel cũng phải chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời, thể chất, tốc độ, lực lượng, sức chịu đựng đều có tăng lên. Công phu chưa chắc là tăng lên nhiều nhất, nhưng luyện tập đến mức tận cùng tuyệt đối là tăng lên cân đối nhất. Lão Tam, sao lại săn được nhiều con mồi thế này? Ừ, đằng nào rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, con lên núi săn chút thôi. Mẹ cứ giữ mấy con lợn rừng nhỏ này lại, cho anh con hầm bồi bổ thân thể. Còn lại con mang đi bán. Tô Vũ để lại mấy con mồi, bảo mẫu thân giữ lại cho đại ca bồi bổ, phần còn lại Tô Vũ tìm một tấm ván gỗ đặt ngang lên yên sau xe đạp, chất con mồi lên trên. Tô Vũ phải ghì chặt xe đạp mới có thể đẩy đi, nếu không nhất định bị nhấc bổng lên mất. Lão Tam, con làm vậy có được không? Hay là con nói với lão Chi Thư một tiếng, mượn xe lừa đi? Mẹ à, không sao đâu, cùng lắm thì con đi chậm một chút. Anh con đi bệnh viện đã mượn xe lừa rồi, hôm nay lại mượn nữa, con sợ người trong thôn dị nghị. Dù sao cũng không xa, cùng lắm thì con đi chậm một chút, trước khi trời tối con nhất định sẽ về tới. Lưu Ngọc Chi nghĩ ngợi cũng thấy đúng, con trai có bản lĩnh, có thể săn được con mồi, người trong thôn tuy rằng không nói ra, nhưng chắc chắn có người ghen ghét. Nhưng cứ dùng xe lừa mãi, người trong thôn chắc chắn có ý kiến. Dù sao con trai sức lực lớn, chắc không có vấn đề gì. Vậy cũng được, có cần gọi Hồ Tử đi cùng con không? Không cần đâu mẹ, con tự đi được mà. Nói rồi Tô Vũ rời khỏi nhà, cố ý chọn lúc bên ngoài có người để ra cửa. Không ít người thấy hắn đẩy xe đạp chở theo không ít con mồi. Mọi người xúm xít tới chào hỏi, Tô Vũ run rẩy đáp lời, tỏ vẻ đẩy xe đi rất vất vả. Mẹ, con đi đây, mẹ về nhà đi, bây giờ mới 9:20, buổi chiều 2 giờ con khẳng định có thể về tới. Làm trước mặt mọi người, Tô Vũ nói một tiếng rồi đẩy xe rời đi. Đến một chỗ vắng người, Tô Vũ trực tiếp đem con mồi bỏ vào trong không gian, rồi phóng xe đi thẳng. Lần này hắn đi bán con mồi là thật, nhưng càng quan trọng hơn là hắn muốn đi tìm Lý có nói. Hắn không biết mình có thể kiềm chế được mà không giết người hay không, nhưng cần thiết phải chuẩn bị đầy đủ, chứng cứ không có ở hiện trường thì phải an bài trước. Thời này còn chưa có camera giám sát, để cho hắn thực hiện màn, kim tiền thoát xác, chỉ có thể đánh vào thời gian lệch thôi. Hắn vừa cố ý nói cho mẫu thân lúc rời đi là 9 giờ 20 phút, chính là để cho người trong thôn biết thời gian hắn rời đi. Mà bên kia Tô Vũ thì đang phóng xe như bay, thẳng đến hướng Dương thôn. Thời gian hắn đã sớm tinh kỹ, hướng Dương thôn cách họ không tính là gần, Tô Vũ lái xe cũng mất hơn một canh giờ, vẫn là trong tình huống tốc độ rất nhanh. Đến gần hướng Dương thôn, Tô Vũ đem xe thu vào không gian, lấy ra trang bị đã chuẩn bị sẵn, mũ, khẩu trang, bao tay. Hắn lén lút từ một bên vào thôn, đoán không sai thì, thằng nhãi danh này chắc chắn không chỉ có một mình, hẳn là có ba người cùng nhau. Tuy rằng công phu của hắn không tệ, nhưng muốn bắt được cả ba người trong thời gian ngắn mà không gây ra tiếng động nào, độ khó không hề nhỏ, đây lại là ban ngày ban mặt. Sở dĩ lựa chọn ban ngày mà không phải ban đêm, cũng là làm ngược lại. Hắn chính là muốn phản công. Hắn đã sớm hỏi thăm địa chỉ từ đàn em của đại lực ca, nhưng vẫn cần phải xác nhận lại một chút. Hắn không hề sốt ruột, liếc nhìn ra xa, không biết là nhà ai nuôi gà, Tô Vũ trực tiếp tiến lên, túm lấy một con. Tiện tay ném vào trong sân, gà vừa rơi xuống đất liền kinh hoàng thất thố kêu lên. Quả nhiên, cửa phòng mở ra, một người bước ra. Tô Vũ từ xa đã thấy rõ, xác nhận được mục tiêu. Từ trong không gian lấy ra một bộ quần áo mặc vào. Thấy đối phương đang bắt gà, hắn lén la lén lút mò tới. Không lâu sau, gà bị bắt được, vài người phát ra tiếng cười quái dị, cạc cạc. Một người cầm gà đi vào phòng bếp, những người khác tiếp tục trở về phòng. Tô Vũ một bước dài trèo tường vào sân, đầu tiên là lén lút mò vào phòng bếp, không đợi người nọ phản ứng, một chiêu thủ đao đánh ngã hắn. Tiếp theo Tô Vũ vào phòng khác, quan sát xem có ai khác không. Cũng may đây là hơn 10 giờ sáng, đang vào mùa vụ, chỉ có ba người bọn chúng ở nhà. Tô Vũ không hề trốn tránh, nghênh ngang đi vào phòng. Cửa phòng bị đẩy ra, hai người đang đánh bài trực tiếp thấy hắn. Ngươi là ai? Hai người thấy người đến tuy rằng che kín mặt, nhưng không chút hoang mang, còn tưởng là người trong thôn. Rốt cuộc bọn họ không phải người địa phương, chỉ là đến ở nhờ, không quen biết cũng bình thường. Nhưng lời vừa dứt, liền thấy người nọ đột nhiên ra tay, trực tiếp là một quyền, trúng ngay đầu, phanh, một tiếng, người vừa mở miệng trực tiếp hôn mê. Người thứ hai đúng là Lý có nói, hắn nhìn thấy đối phương động thủ, kỳ thật đã đoán được người đến là ai, vội vàng rút một con dao từ dưới bàn ra. Nhưng Tô Vũ nào chịu cho hắn cơ hội, trực tiếp một chân đạp tới, trúng ngay ngực, người cũng trực tiếp bị đá văng về phía sau, đập mạnh vào chiếc bàn vuông sau lưng, khiến hắn câm nín. Vừa muốn ngẩng đầu phản kích, liền thấy một cước nữa giáng xuống, phanh, trúng ngay cổ, yết hầu cũng không còn yết hầu, hôn mê bất tỉnh. Vừa vào cửa, đơn giản thô bạo, cả ba người cơ hồ không có chút sức phản kháng nào, trực tiếp bị hắn hạ gục. Hắn có nghĩ tới, có nên giết người diệt khẩu không? Dù sao thời đại này, chỉ cần không có chứng cứ, công an cũng không thể làm gì được hắn. Mà hắn có năng lực làm được điều đó. Nhưng cuối cùng suy nghĩ, vẫn cảm thấy không ổn. Giết người không ai biết, quỷ không hay, thì dễ, nhưng lại không thể khiến bất cứ ai kinh sợ. Đám sâu mọt nên có vẫn sẽ có. Hắn cần làm cho người ta đoán được là hắn làm, nhưng lại không thể làm gì được hắn mới được. Trong lòng Tô Vũ này sinh ác độc, giết người thì không được, vậy thì chơi một vố tàn nhẫn. Từ nhà này tìm dây thừng, cho nghiến bọn chúng lại, nhét rẻ vào miệng, bịt kín mắt, rồi bẻ gãy cằm của cả ba, sau đó rút chùy thủ từ bên hông ra. Đã làm thì phải làm cho tuyệt, Tô Vũ không phải kẻ do dự không quyết đoán, tuy rằng lần này hành động có trăm ngàn chỗ hở, tỉ như việc hắn tìm đại lực hỏi thăm địa chỉ của bọn chúng, đây là một mầm họa, nhưng thì sao? Tô Vũ vẫn ra tay, hắn giẫm lên người chúng, trực tiếp động thủ, gân tay gân chân, từng cái bẻ gãy. Không phải thích ăn nói lắm sao, vậy thì cùng nhau đi tong cái lưỡi đi. Hắn cũng không phải là người mềm lòng, nếu bọn chúng muốn chơi với hắn, vậy thì chơi một ván lớn. Cả ba người đều bị đánh gãy gân tay gân chân, cùng với cắt lưỡi. Cả ba đã sớm đau đớn tỉnh lại, chỉ là lưỡi bị cắt, lại được kịp thời bịt miệng, lúc này mới không kịp phát ra tiếng động lớn. Tô Vũ lập tức rời đi, đem mớ hàng săn được đến bán cho xưởng sắt thép trong huyện. Hắn đẩy xe đến nơi, sau khi bán xong, lại ghé qua đồn công an. Hắn báo cáo việc mình đã tìm được địa chỉ của Lý có nói, hỏi thăm ai cũng biết. Hắn cũng không sợ bị tra hỏi, vì đại lực ca sớm đã có số má ở đồn công an, nên việc này không tính là bán đứng ai. Được, cảm ơn đồng chí Tô Vũ đã cung cấp thông tin. Anh cứ yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức cử người đi bắt giữ. Xem ra công an vẫn chưa nhận được tin tức, Tô Vũ liếc nhìn đồng hồ, cố ý kéo dài thời gian, mời vị đại đội trưởng đi ăn một bữa cơm để cảm tạ, nhưng người ta từ chối. Tô Vũ đành phải rời đi. Tô Vũ cũng nghĩ đến việc, hành động vội vàng thế này, rất có thể sẽ bị công an theo dõi. Dù sao địa chỉ là do hắn cung cấp, nhưng đối phương lại bị hại trước một bước, hắn chính là đối tượng tình nghi số một. Nhưng thì sao chứ, thời gian không cho phép chậm trễ, trừ phi công an có thể giải thích được, làm thế nào hắn có thể đẩy xe hàng nặng 800 cân đến xưởng sắt thép trong thời gian quy định. Vì việc này, Tô Vũ đã tốn không ít tâm tư, ví dụ như tìm vài người làm chứng trên đường, chứng minh rằng hắn đích thực là một mình đẩy xe, chứ không hề nhờ ai giúp đỡ. Tóm lại, lần này hành động có vô vàn sơ hở, hắn chắc chắn là đối tượng tình nghi số 1, điểm này không trốn thoát được. Nhưng đây thuộc về trách nhiệm hình sự, đừng nói kỹ thuật điều tra không đạt tới, chờ kỹ thuật đạt tới thì đã qua thời điểm, ngược dòng, tìm manh mối. Huống chi hắn đã chuẩn bị đầy đủ những thứ cần thiết, bao tay, khẩu trang, giày dép hắn đều cố ý thay một đôi, chỉ sợ để lộ sơ hở gì. Hắn chưa bao giờ coi thường bất kỳ ai, nên đã chuẩn bị kỹ càng. Dù cho người có nghi ngờ thì thế nào? Hơn nữa, đây là ba người. Trong cái thời đại thông tin bế tắc này, ai sẽ tin một người như hắn lại có thể đánh giỏi như vậy? Tô Vũ trở về nhà khi trời mới chớm xế chiều. Sau một ngày bận rộn, cuối cùng hắn cũng có chút thời gian nghỉ ngơi. Chẳng chậm trễ, hắn liền lôi đống thư tịch ra nghiền ngẫm lại lần nữa, đồng thời bắt đầu huấn luyện chim ưng non. Hắc Tử cũng lẽo đẽo chạy theo, vây quanh hắn quấn quýt không rời. Xua Hắc Tử ra một bên, Tô Vũ bắt đầu thao tác theo những gì sách vở ghi lại. Nói đơn giản là thuần hóa đám ưng ma vốn chẳng biết giận hờn, sau đó huấn luyện chúng như huấn luyện chó con. Cho chúng một ám hiệu, vậy là có thể hiểu được ý tứ đơn giản mà ngươi muốn biểu đạt. Ví như, trước khi cho chó ăn, ngươi gõ vào chậu ăn của nó rồi mới đổ thức ăn vào. Cứ mỗi lần nghe thấy tiếng gõ chậu, chó sẽ biết ngươi sắp cho nó ăn. Huấn luyện ưng cũng tương tự như vậy, muốn gọi ưng trở về bằng tiếng huýt sáo, cũng cần phải trải qua quá trình huấn luyện ám hiệu như thế. Ưng vốn quen nhìn trời cao, mang trong mình khí phách mút trời, việc huấn luyện khó khăn hơn chó rất nhiều lần, không phải một sớm một chiều có thể thành công. Đương nhiên, nếu huấn luyện tốt, ưng còn có thể vượt trội hơn chó trong quá trình săn bắt. Theo ghi chép trong sách, người Mông Cổ cổ xưa từng dùng ưng tuần tra trên không để xác định vị trí địch quân. Khi ưng phát hiện địch, nó sẽ cất tiếng kêu báo động, đại quân nhờ đó mà truy đuổi, đảm bảo không kẻ nào trốn thoát. Bởi lẽ, người chẳng thể nào bắn hạ được loài chim dũng mãnh trên bầu trời cao kia. Cách này so với việc dùng chó truy tìm dấu vết trên mặt đất cao cấp hơn nhiều. Hơn nữa, mắt ưng có thể phát hiện địch từ trên cao, đặc biệt là những mục tiêu di động. Mọi thứ đều sẽ bị nó tự động bắt giữ, cho nên chim ưng mới có thể dễ dàng phát hiện thỏ từ trên không trung. Tô Vũ huấn luyện mấy canh giờ liền, hệ thống vẫn bật vô âm tín. Dù sách vở ghi chép rất rõ ràng, nhưng Tô Vũ đoán rằng hắn muốn soát ra kỹ năng, có lẽ phải làm nên chút thành tích mới được. Ví như, ngươi dùng chà cây bắt cá, trước hết ngươi phải tóm được cá. Luyện tập thương pháp, trước hết ngươi phải đâm trúng một vật còn sống. Huấn luyện chim ưng con cũng như vậy, nếu không có manh mối, thậm chí không thể khiến ưng nhập trạng thái, nếm thử thuận theo ngươi, đó chính là một lần huấn luyện thất bại. Ai, nếu nói như vậy, còn cần rất nhiều thời gian à? Tuy vậy, Tô Vũ không hề từ bỏ, dù sao hắn còn rất nhiều thời gian, cứ từ từ mà làm thôi. Đến xế chiều, cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ, Tô Vũ ra mở cửa, ngoài cửa lớn đứng hai người công an. Tô Vũ biết, có lẽ Lý Hữu Thuyết đã bị phát hiện. Hai vị công an đồng chí, sao nhanh vậy đã tới tìm ta? Lý Hữu Thuyết bắt được rồi sao? Hai người công an, một người là công an lão luyện, một người còn trẻ, nhìn là biết sư phụ dẫn đồ đệ. Ánh mắt sắc bén của viên công an già nhìn chằm chằm Tô Vũ. Trước khi gõ cửa nhà Tô Vũ, hắn đã cố ý hỏi thăm mấy hộ xung quanh xem Tô Vũ có học qua công phu hay không, có biết đánh đấm không. Kết quả, hắn phát hiện Tô Vũ từng bị Lại Tam ở thôn bên cạnh ức hiếp, đánh vỡ đầu chảy máu, cuối cùng chỉ bồi thường cho Tô Vũ 10 đồng rồi cho qua. Giờ vào đến trong nhà, thần sắc trên mặt Tô Vũ lại càng không hề hoảng loạn, không có chút gì khác thường. Hắn còn chưa đến 20 tuổi, sao có thể có lòng dạ sâu như vậy? Chẳng lẽ thật không phải hắn? Kỳ thật, chỉ cần hỏi thăm phía Đông Trại Mương bên kia là sẽ phát hiện ra Tô Vũ thực lực phi phàm. Đáng tiếc, Đông Trại Mương không hề báo án, bọn họ cũng không có khả năng chạy ra 50 dặm để đi dò hỏi. Bởi vậy, thực lực của Tô Vũ khó có khả năng bị bại lộ. Hơn nữa, dù bại lộ thì cũng chỉ có thể làm tăng thêm nghi ngờ, chứ không thể coi là chứng cứ. Tô Vũ đồng chí, cậu ở nhà đây à? Không xuống ruộng à? Hải, chẳng phải tôi vừa đi bán món ăn hoang dã ở trong thành về sao, nên vẫn chưa kịp. Tô Vũ sẽ không thừa nhận mình không xuống ruộng. Thời buổi này, người không xuống ruộng làm việc thì chẳng phải là thành phần du thủ du thực sao? Đừng đứng ngoài cửa, mời vào nhà ngồi, có gì thì từ từ nói. Tô Vũ vội vàng mời người vào nhà, sau đó đun nước, pha trà. Tô Vũ trong nhà có trà, toàn bộ Tam Thủy Loan có lá trà cũng chẳng có mấy ai, đếm trên đầu ngón tay là hết. Tô Vũ đặt trà trước mặt hai vị công an, tìm một chỗ ngồi đối diện, vẻ mặt niềm nở hỏi, các anh đến đây, vậy là Lý Hữu Thuyết và đồng bọn đã bị bắt rồi chứ? Bọn chúng bắt cóc người, có phải đi cải tạo lao động không? Thần thái, ngôn hành cử chỉ của Tô Vũ, viên công an già đều để ý trong mắt. Chẳng giống như đang nói dối. Nào ngờ, Tô Vũ tâm lý tuổi tác đã là hai đời làm người, tố chất tâm lý không phải người trẻ tuổi có thể so sánh, sao có thể dễ dàng bị lão công an phát giác. Nếu đem hắn năm đó còn trẻ đi quan sát, vậy thì sai lầm 10-10. Hai người công an nhìn nhau, viên công an già gật đầu, người công an trẻ tuổi lúc này mới nói, chúng tôi đến đây lần này là muốn nói về chuyện của Lý Hữu Thuyết. Tình huống có chút biến hóa, chúng tôi yêu cầu Tiểu Tô đồng chí phối hợp. Chúng tôi dựa theo địa chỉ cậu cung cấp mà tiến hành bắt giữ, xác thực đã tìm được Lý Hữu Thuyết, nhưng hắn đã bị phế, ba người đều bị đánh gãy gân tay gân chân, đầu lưỡi cũng bị cắt. Tô Vũ làm bộ kinh hãi, vẻ mặt khó tin, lúc này mới hỏi cái gì? Đầu lưỡi cũng bị cắt, đây là thù hận lớn đến mức nào a? Để không diễn quá đà, hắn lại nhanh chóng bình tĩnh lại rồi mới hỏi, vậy các anh tới tìm tôi là muốn hỏi về tình hình gì? Chẳng lẽ nghi ngờ là do tôi làm? Tuy rằng Tô Vũ khó tin, nhưng sắc mặt vẫn không chút hoảng loạn, không nhìn ra bất cứ sơ hở nào. Đương nhiên không phải, chỉ là dò hỏi theo lệ thường thôi, rốt cuộc cậu là người cung cấp địa chỉ, hơn nữa chúng tôi hỏi Bành Đại Lợi rồi, cậu dường như đã sớm biết địa chỉ, nhưng vì sao đến sáng nay mới đi nói cho chúng tôi biết. Hảo gia hỏa, Tô Vũ thầm kêu lên trong bụng, bọn công an này thật không phải dạng vừa, trong điều kiện không có bất cứ kỹ thuật hỗ trợ nào, chỉ bằng logic trinh thám là có thể kéo tơ bóc kén mọi chuyện. Đây xác thực là một sơ hở, nhưng Tô Vũ đương nhiên cũng đã nghĩ đến. Chuyện là như vậy, hôm đó tôi có được tin tức, đáng lẽ nên kịp thời báo cho các anh. Nhưng các anh cũng nên hỏi rõ ràng, vào thời điểm đó, chờ tôi đi bộ đến trấn đồn công an, phòng trường các anh cũng sắp tan tầm rồi. Cho nên tôi dứt khoát hôm sau lại đi, tiện thể đem con mồi săn được mang ra thành bán luôn cho tiện đường. Dù sao Lý Hữu Thuyết cũng trốn đến nông thôn, nhất thời nửa khắc cũng sẽ không chạy thoát. Việc Tô Vũ lần thứ hai đi tìm Bành Đại Lợi là do đàn em của đối phương lái xe đến đón hắn. Điểm này công an nhất định đã biết, như vậy, việc rời đi từ chỗ Bành Đại Lợi để lấy địa chỉ tất nhiên là đi bộ. Chờ hắn đến trấn đồn công an, xác thực như Tô Vũ đã nói, bọn họ đều sắp tan tầm. Kỳ thật công an chỉ muốn biểu đạt một ý tứ, cậu dường như cũng không vội. Rốt cuộc, theo ý nghĩ của người bình thường, khi có được địa chỉ của đối phương, hẳn là vô cùng lo lắng báo cho công an mới đúng. Trừ phi cậu có ý đồ khác. Nhưng Tô Vũ lại nghẹn cả đêm, ngày hôm sau mới đến trấn đồn công an, hơn nữa vẫn là sau khi bán thổ sản vùng núi xong mới đến đồn công an, cho bọn hắn cảm giác chính là hắn tựa hồ không vội. Đây tính là một loại khác thường, nhưng không thể chứng minh được điều gì, đừng nói là coi như chứng cứ, ngay cả logic thượng đều nói không thông, rốt cuộc trên đời này người nào cũng có, người đau tức phụ đương hồi sự, kia gặp phải không sao cả chủ, thật đúng là liền không để trong lòng ngươi có thể sao thích. Được rồi, tình hình chúng tôi đã nắm rõ, cậu còn có gì muốn hỏi không? Tô Vũ vội vàng hỏi một chút Lý Hữu Thuyết và mấy người có thể bị phán tội hay không? Không thể vì bị thương mà thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật chứ. Thập niên 70 tuy rằng không có nền y học phát triển như thế kỷ 20, nhưng việc nối lại gân tay gân chân bị đứt cũng không phải là không thể, chỉ là việc hồi phục không được dễ dàng như người bình thường mà thôi. Nói đơn giản là, khả năng cầm nắm của y sẽ bị ảnh hưởng, rất dễ làm đổ nước. Nhưng sinh hoạt thường ngày thì vẫn có thể tự lo liệu được phần nào. Chân có thể sẽ bị lê trên đất khi đi, nói trắng ra là gần như phế đi, nhưng không bị liệt hoàn toàn. Chỉ cần chịu chi tiền, thì việc đứng thẳng đi lại cũng không thành vấn đề. Đợi Tô Vũ đưa người ra khỏi cửa lớn, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, thế nào rồi? Cảm giác không giống như đối phương ra tay nhỉ? Ừ, ta cũng cảm thấy không sai biệt lắm, xem ra là ta nghĩ sai rồi. Dù sao Lý Hữu Lai thân phận phức tạp, trước kia lăn lộn ở chợ đen, giờ lại đi theo đại khuê, có vài kẻ thù cũng là chuyện bình thường. Theo những gì chúng ta tìm hiểu, hắn thậm chí còn không phải đối thủ của Lại Tam. Hung thủ có lẽ là người khác, thôi vậy, dù sao Lý Hữu Lai cũng là cặn bã, giúp chợ đen làm những việc bẩn thỉu. Lần này hắn trốn không thoát đâu. Hơn nữa còn bắt cóc Hoàng Túc Nga, hắn chắc phải ngồi bóc lịch 10 năm là ít. Việc Lý Hữu Lai gặp chuyện là điều tất yếu, suy cho cùng, để được theo đại khuê, bán được cái giá hời, hắn chắc chắn sẽ kể ra những việc bẩn thỉu mình đã làm cho chợ đen, để lấy lòng đại khuê. Còn đám đàn em bắt cóc Hoàng Túc Nga kia gọi hắn một tiếng, đạo gia, chẳng phải cũng là vì biết những chiến tích, oanh liệt, của hắn hay sao? Nhưng đám người này bắt cóc thất bại, bị tóm, bị công an nắm được nhược điểm, chuyện cũng bị đào lên. Cho nên dù chưa có được thư thú tội của Lý Hữu Lai, nhưng sự tình sẽ không sai lệch. Vì vậy, việc Lý Hữu Lai bị trừng phạt là đúng tội. Kẻ thù của hắn quá nhiều, điều này đã đánh lạc hướng công an, đặc biệt là việc lưỡi của Lý Hữu Lai bị cắt, khiến công an cảm giác như là do chợ đen ra tay. Đánh gãy gân tay gân chân tuy rằng là thủ đoạn âm độc, nhưng phải xem ở thời đại nào. Đặt vào thế kỷ 20, đó chính là trọng án, nhưng ở thập niên 70, rất nhiều vụ ẩu đả trong đại viện hay ngõ hẻm đều có kiểu ra tay tàn độc như vậy, thậm chí còn nghiêm trọng hơn. Do thiếu thốn thiết bị và ý thức pháp luật còn hạn chế, nhiều vụ án thiếu chứng cứ thường rơi vào bế tắc. Mà Lý Hữu xét cho cùng cũng chỉ là một tên côn đồ, đừng nói hắn không chết, ngay cả khi hắn chết mà không có chứng cứ, cũng chẳng ai thèm để ý. Hơn nữa, để trừng trị hắn, Tô Vũ đã cố ý tăng cấp thuật đấu vật lên cấp 9. Tuy rằng thăng cấp 9 chưa phải là phá cực, nhưng điểm tích lũy cần thiết cũng không hề ít. 800 cân con mồi, đâu phải cứ đi săn là có thu hoạch lớn như vậy. Huống hồ, chỉ trong nửa ngày mà có được nhiều như vậy, Tô Vũ đã phải một mình chạy như điên trong rừng rậm, tốn không ít công sức mới tích góp đủ điểm. Bởi vì yêu cầu tích phân để thăng cấp lên cấp 9 tuy rằng chưa đến 100, nhưng thực sự không hề ít. Sở dĩ 800 cân con mồi mà điểm tích lũy vẫn chưa phá 100 cũng rất đơn giản. Tô Vũ săn được đều là những con mồi cỡ lớn, như lợn rừng chẳng hạn. Tuy rằng chúng đủ lớn và cho nhiều điểm, nhưng số lượng lại không theo kịp, nên dù đã có 800 cân, điểm tích lũy vẫn chưa vượt quá 100. Hôm sau, Tô Vũ đến Tôn Hoàng gia, đón tức phụ trở về. Vốn định để Hoàng Túc Nga ở lại thêm vài ngày, nhưng để tạ lỗi, hắn cố ý mua rất nhiều lễ vật mang sang. Hoàng lão hán còn tưởng hắn sợ không cho người về, nên trực tiếp bảo con gái theo về luôn. Trên đường đi ngang qua trấn, Tô Vũ vẫn ghé vào dò hỏi tình hình, biết được Lý Hữu đã giúp chợ đen chùi đít. Sự việc vỡ lở, y bị xử nhiều tội cùng lúc, ít nhất 10 năm 8 năm đừng hòng ra được. Công an cũng đã chuyển sự chú ý sang chợ đen. Việc Lý Hữu bị cắt lưỡi, quá mức nhắm vào, khiến người ta không khỏi nghi ngờ đây có phải là một lời cảnh cáo, không cho hắn lắm miệng hay không. Tô Vũ rời khỏi đồn công an, tâm tình vô cùng tốt, trực tiếp đưa Hoàng Túc Nga vào quán ăn, hai vợ chồng ăn uống no nê, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn trở về nhà. Hoàng Túc Nga biết hung thủ đã bị bắt, còn bị phán mười mấy năm tù, bao gồm cả đám người đi bắt cóc nàng cũng đều phải cải tạo lao động, nàng an tâm hơn nhiều. Người nói trên đời sao lại có người xấu như vậy, cũng may bị bắt rồi. Trên đường, Hoàng Túc Nga trò chuyện với Tô Vũ đôi ba câu. Tô Vũ cũng đáp lời, tuy rằng Lý Hữu đã bị bắt, nhưng Tô Vũ vẫn không hề lơ là. Lần này tuy rằng không dùng đến súng, cảm giác có chút uổng phí, nhưng Tô Vũ cảm thấy vẫn không lỗ, cứ lo trước khỏi họa thì hơn. 800 cân con mồi bán được gần 700 đồng, 8 hào 56 phân một cân. Lần này khá gấp, Tô Vũ không để đối phương ép giá, trực tiếp theo giá thị trường. Dù sao, nếu cao hơn giá thị trường, dù là bên thu mua hay nhà bếp, đều phải xin phép cấp trên. Đi thôi, về phòng, ta cho ngươi xem đồng hồ giả quang. Đáng ghét, đây là ban ngày ban mặt mà. Hoàng Túc Nga vừa nghe Tô Vũ nói, vành tai đã đỏ ửng. Ai ra, ngươi về nhà mẹ đẻ, ta nhịn lâu lắm rồi, nhanh lên. Tô Vũ vội vàng ôm người trở về phòng, lại vội vàng kéo rèm cửa, hai người rất nhanh đã quấn lấy nhau. Chờ Tô Vũ rút một điếu thuốc châm lửa, cũng biểu thị đại chiến đã kết thúc. Hoàng Túc Nga nằm trong lòng ngực hắn, được Tô Vũ một tay ôm lấy, tay kia vươn khỏi ổ chăn kẹp điếu thuốc, sung sướng vô ngần. Xong việc một điếu thuốc, hơn hẳn thần tiên sống, không phải chỉ là nói suông. Cũng chẳng trách Tô Vũ vội vàng, thật sự là hai vợ chồng thuộc hàng tân hôn, đang trong tuần trăng mật, đương nhiên là một ngày không thấy, như cách ba thu. Ngươi làm sao tìm được địa chỉ trốn tránh của Lý Hữu vậy? Tô Vũ đến Hoàng gia, đã giải thích tình hình, nhưng hắn không nói làm thế nào tìm được địa chỉ, Hoàng gia cũng không hỏi nhiều. Thế là, Tô Vũ liền đem việc đại ca Tô Thắng quen biết một đám bạn bè giang hồ kể qua loa, cũng không nói rõ đối phương là người như thế nào. Không phải không tin Hoàng Túc Nga, rốt cuộc đây cũng chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, không cần thiết phải nói. Hôm sau, Tô Vũ đến một quán lẩu trong thành, đến khoảng 4-50 người, Tô Vũ cũng ở trong đó. Trong một gian phòng lớn, Tô Vũ nâng ly mời rượu. Đại Lợi ca, cảm tạ anh Trượng Nghĩa ra tay giúp đỡ, em kính anh. Ấy, nhà, cái gì mà, ngài, với, không ngài, ta không phải cái loại người câu nệ đó. Đều là anh em, cứ tùy ý đi. Nói rồi, Bành Đại Lợi bưng chén rượu lên, chạm cốc với Tô Vũ một cái, một hơi cạn sạch. Đại Lợi ca, ở đây người chưa đến đủ phải không? Mới tới một nửa, để các huynh đệ khác của anh biết, có khi lại bảo em quá keo kiệt. Bành Đại Lợi xua xua tay, lúc này mới nói, đám thanh niên, tuổi tác không chênh lệch lắm, ta đều mang đến cả rồi. Còn lại đều là tuổi còn nhỏ, không thích hợp. Nếu Bành Đại Lợi đã nói vậy, Tô Vũ cũng không nhiều lời. Dù sao, hắn đến cũng chỉ là trà nhân tình, chứ không có ý định thâm giao, không sao cả. Rượu qua ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, Tô Vũ đi thanh toán hóa đơn hết 200 đồng. 50 người, mỗi người tiêu chuẩn 3 đồng là có thể ăn không tồi rồi, huống chi là 200 đồng. Dù sao, cho dù là thịt dê, 3 đồng cũng được 3 cân thịt dê, còn rau dưa thì căn bản không đáng giá bao nhiêu. Thanh toán xong, hắn cùng Bành Đại Lợi ra khỏi quán lẩu, tiễn đám tiểu đệ. Tô Vũ cũng vui vẻ ra mặt chào hỏi từng người. Đi ra lăn lộn, ai cũng chú trọng mặt mũi, lại thích sĩ diện. Mọi người đều biết hắn mời khách, đến kính rượu cũng không ít, nên Tô Vũ cũng nhớ kỹ vài người. Đại Lợi ca, vậy em về đây, hôm nào rảnh em lại mời anh uống rượu. Cáo biệt mọi người, Tô Vũ lúc này mới rời đi. Lần này ra ngoài hắn đều giấu người nhà, không nói nhiều, hắn cũng không muốn người nhà biết hắn giao du với giới, Phật gia. Mua chút đồ ăn, đến bệnh viện, chắc mấy ngày nữa vết sẹo của Tô Thắng sẽ đóng vảy và được xuất viện. Tô Vũ tranh thủ lúc có thời gian đến thăm một chuyến. Tô Vũ mang cho đại ca ít đồ ăn, Tô Thắng bị ngoại thương, không cần bồi bổ gì nhiều, nhưng lại rất thèm ăn, chi bằng mang cho hắn ít đồ ngon. Đến khi thấy thời gian không còn sớm, Tô Vũ lúc này mới đứng dậy rời đi. Đại ca, đại tẩu, vậy em về trước đây. Tô Vũ ra khỏi phòng, Lý Tú Cầm đưa hắn ra đến tận cổng bệnh viện, Tô Vũ lúc này mới không nhanh không chậm rời đi. Đi săn bán được 700, mời khách ăn cơm hết 200, còn thừa 3.500 nguyên. Mua đồ ăn cho đại ca không tốn mấy đồng, nên hắn không tính vào. Rốt cuộc, tiền thuốc men, mẹ hắn đã trả lại hết cho hắn. 300 đồng tiền, chỉ tiêu hết hơn một nửa, số còn lại vẫn là dùng ăn uống. Trước khi đi, Lưu Ngọc Chi còn để lại mấy chục đồng cho Lý Tú Cầm để ăn uống. Ai nha, Tô Vũ đồng chí, về rồi à? Vừa về đến thôn, đã bị người gọi lại, Tô Vũ quay đầu lại, hóa ra là Trịnh Đại Thúc. Ừm, Trịnh Thúc, có việc gì không? Lão Trịnh có chút khó mở lời, hóa ra là tiền công không đủ. Đều do cháu trai ông, cứ khăng khăng muốn giúp chủ nhà san lấp cả sân, làm chậm tiến độ thi công, dẫn đến tiền công không đủ chi. Hai người tuy rằng đã ký hợp đồng, nhưng Tô Vũ không làm khó ông, đem số tiền còn lại, khoảng 5-60 đồng gì đó, đều đưa cho ông. Nếu còn dư, thì mua cho mấy người thợ điêu thuốc, rượu với đồ ăn đi. Thường ngày người nhà tôi không rảnh lo, nhờ bác giúp đỡ. Ôi chao, chuyện này khiến lão Trịnh cảm động đến rơi nước mắt. Lần đầu tiên chất nghi ông được người ta đối xử tử tế, lần này đến ông cũng sắp luân hãm luôn rồi. đi đâu mà tìm được chủ nhà tốt như vậy chứ? Cậu cứ yên tâm, chúng tôi không chỉ làm nhanh, mà còn phải đảm bảo chất lượng. Vài ngày nữa là hoàn công thôi, đảm bảo cậu có thể dọn vào nhà mới đúng hạn. Thực ra, Tô Vũ chẳng hề so đo mấy đồng bạc lẻ. Việc ký hợp đồng cũng chỉ vì sợ bị người ta coi tiền như rác mà thôi. Giờ đây, mọi việc xây cất nhà cửa gần như đã hoàn tất, hắn dĩ nhiên không muốn gây khó dễ cho đối phương. Huống hồ, người ta đã cẩn thận san lấp hết đất trong sân lẫn ngoài ngõ, hắn đâu phải kẻ mù mà không thấy. Đúng là, người tính ta một thước, ta kính người một trượng. Quả nhiên, chưa đầy ba ngày, căn nhà mới đã hoàn thành. Nếu không phải Tô Vũ yêu cầu xây dựng tỉ mỉ hơn, ví dụ như cửa sổ, mặt đất lát gạch, đệm chăn dùng xi măng tốt lót đường, tường quét vôi trắng, có lẽ còn nhanh hơn nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.